Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 57, Góc Chuyện Audio.com. Nhận được giấy mời họp cổ đông từ Trang Min, Che Trung ngồi vào trong xe Trang Min, khinh thường quăng tấm thẻ ra ngoài cửa sổ, động cơ xe phát ra tiếng kêu chói tai. Che Trung khởi động xe, nhìn phía xa có một chiếc xe khá quen mắt đang đuổi theo, nấn chân ga, vọt một cái, Che Trung tăng tốc chạy trên đường, vượt qua từng chiếc xe một. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe quen thuộc kia bị Che Trung bỏ xa phía sau, trong lòng cậu chỉ có mình tên kia có thể đua với Che Trung mà thôi. Cậu không dám cam đoan, nhưng về mặt nhận biết xe, Che Trung khá tự tin, chỉ liếc qua cậu đã biết đó là xe của ca. Xe của người bên cạnh Yun Ho xuất hiện ở đây, Trang Min lại đúng lúc đưa thiếp mời họp cổ đông Kim Thị cho cậu, nói là bạn Kim Jun Su đưa. Dung Yun Ho, anh cùng Kim Jun Su là bạn bè sao? Vậy tôi với anh là cái gì? Đừng quên, tôi với anh vẫn còn đang trong trò chơi, nhưng anh nhiều lần xông vào thế giới của riêng tôi, không chỉ khiến tôi thành đứa mồ côi không ba, lại làm cho tôi bị cuốn vào phiền phức của anh, muốn tôi tin tưởng anh. Anh nói yêu tôi nên tin tưởng anh không? Tựa như lời anh nói, anh rất giống tôi, nên tôi rất rõ, anh sẽ không dùng thủ đoạn lấy tình yêu để chiến thắng trò chơi, nhưng để thăm dò thì sao? Một người không dễ dàng tin tưởng người khác thật sự sẽ dễ dàng thích một người như vậy sao? Dung Yun Ho, nếu như anh thật sự yêu tôi, vậy vì sao phải dùng Kim Ji Nam kiểm tra tôi? Nhíu mày, Che Trung tăng tốc tới cực hạn, khi đến nơi liền phanh đột một tiếng, lốp xe xẹt trên đường vang lên thật bén nhọn, khiến mọi người vội vàng che kín tai, chỉ có Che Trung vô tình nghênh ngang rời đi. Sau đó chính là màn tranh cãi ở phòng họp cùng Kim Ji Nam, trong ánh mắt của Yun Ho, đi về phía hắn nói lên thắc mắc của mình. Cậu nói thử xem, không trực tiếp trả lời Che Trung một điều gì, Yun Ho chỉ đơn giản là kéo Che Trung lại, hôn cậu. Hai người quấn lấy nhau, không ai chịu thua ai, tay Che Trung vòng lên cổ Yun Ho, hôn lại thật sâu, khiến Yun Ho nhịn không được cười nhìn cậu. Diễn xuất của tôi có khiến anh hài lòng không? Lại còn mượn tay tên nhóc Trang Min kia để thông báo với tôi về cuộc họp cổ đông này, Dung Yun Ho, anh là muốn xem tôi sẽ đối phó với ba tôi thế nào, liệu có giống với anh năm đó đúng không? Ca giật mình nhìn Che Trung, không ngờ Che Trung lại nhìn thấu dụng tâm của Yun Ho, tuy vậy, Yun Ho lại không hề ngoài ý muốn. Là cậu ấm của Han Thị nói sao? Theo Yun Ho biết, người có khả năng giúp Che Trung ngoài Yu Chun ra cũng chỉ còn lại Han Ki-ung ở trường, một người hiểu rất rõ Che Trung. Là ai không quan trọng, Dung Yun Ho trả lời tôi, việc tôi làm có giống anh năm đó không? Nheo mắt lại, trong mắt Che Trung tràn đầy thăm dò. Cậu muốn biết cậu cùng Yun Ho, đến tột cùng là giống nhau tới mức nào? Thở dài, ánh mắt Yun Ho tối đi vài phần. Không khác lắm, lúc tôi tiếp nhận toàn bộ quân gia từ ba nuôi, sự khinh bỉ cùng tổn thương với mẹ tôi, cùng sự coi rẻ với tôi toàn bộ trở thành kinh ngạc cùng tán thưởng, mà tôi đáp lại ông ta bằng một đấm, dẫm nát tôn nghiêm của ông ta, nói đúng ra, Che Trung, cậu thực sự đã tái diễn lại cảnh năm đó. Nhíu chặt mày, Che Trung thu tay về tát thẳng vào mặt Yun Ho. Mẹ nó, Dung Yun Ho, tôi không phải món đồ chơi của anh, đừng có coi tôi như thằng đần mà trêu chọc, muốn thăm dò gì đó, tìm người khác đi. Nắm chặt cổ áo Yun Ho, Che Trung không khống chế được mình, giống lên đầy giận dữ. Cậu rất tức giận, không hề bị phẫn nộ của Che Trung làm cho hoảng sợ, Yun Ho chỉ cười nhìn cậu. Vì tôi mà tức giận, Góc Chuyện Audio.com. Bị thái độ của Yun Ho triệt để chọc tức, một đấm của Che Trung nện xuống mặt Yun Ho, cũng mặc kệ vết thương trên người hắn đã khỏi chưa, cứ như vậy một đấm lại một đấm nện xuống người hắn, ca thấy vậy muốn ngăn cản lại bị Yun Ho ngăn lại. Lo lắng nhìn Che Trung tung nắm đấm như điên, mặt Yun Ho cũng thêm vài vết bầm sưng, ca thật không hiểu Yun Ho muốn làm gì, mà Che Trung sau khi nện một đấm thật mạnh cuối cùng lên bụng Yun Ho liền quỳ rạp xuống trước mặt hắn, bật khóc. Che Trung không khóc thành tiếng mà chỉ ra sức cắn môi tùy ý để nước mắt lan dài, nắm tay còn trên người Yun Ho không tự chủ được run rẩy, Yun Ho nhẹ nhàng cầm tay cậu chậm rãi cúi xuống ôm cậu. Khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn, hết thảy đều đã qua, cậu không cần phải chịu đựng ông bố không có chút tình máu mù kia nữa. Tại sao phải bày trò này, chỉ sợ những người đã từng trải qua mới hiểu được. Cho dù chưa từng được cảm nhận sự dịu dàng của tình phụ tử nhưng vẫn luôn khát vọng đến mức như tra tấn bản thân, muốn buông tha hy vọng đó phải rất quyết đoán chết tâm. Yun Ho hiểu được điều này, cho nên bày ra cục diện hôm nay để Che Trung triệt để tự do. Không chỉ tự do về danh hiệu, địa vị, mà còn cả trói buộc trong lòng. Ô tiếng khóc bị đè nén, nước mắt Che Trung như vỡ đê, chảy ra là không thể giữ lại, nằm trong lòng Yun Ho như một đứa trẻ. Giống như đứa trẻ năm đó được đưa đi, rời khỏi người mẹ, mang theo chút hy vọng được hưởng tình thân. Yun Ho rất dịu dàng ôm lấy cậu, không bày trò, không tính toán, chỉ đơn giản muốn dùng ngực mình để Che Trung tựa vào. Đối mặt với tình huống này, ca rất thức thời rời khỏi phòng họp, nhường không gian lại cho hai người quá giống nhau này. Khóc một hồi, tâm tình Chê Chung cũng dần dần bình tĩnh lại, ngón tay Yunho dịu dàng lau nước mắt hộ cậu, Chê Chung bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, nhìn một lát liền cắn mạnh lên. Chê Chung cắn rất mạnh, đau đớn khiến Yunho không khỏi nhíu mày, ngăn cậu lại, lúc Chê Chung há miệng ra, bàn tay Yunho đầy dấu răng, Chê Chung vươn lưỡi liếm dấu vết cậu để lại, dấu răng đỏ tươi phối hợp với nước bọt Chê Chung tạo thành một cảnh tượng mê người. Ngón tay chậm rãi lướt trên bờ môi Chê Chung, xúc cảm mềm mại lại khiến mắt Yunho sâu thêm vài phần, khi Chê Chung vươn lưỡi liếm, môi Yunho cũng dán lên tai Chê Chung, cắn nhẹ. Vừa khóc xong liền cắn người lung tung như cún con, hư quá đấy. Yunho ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay lại không an phận. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nháy đôi mắt vẫn còn tích lệ tay Chê Chung tiến vào trong quần áo Yunho, như thể đang thăm dò nhiệt độ cơ thể hắn, tay cậu chậm rãi dao động trên phần bụng dưới của Yunho. Nếu như tôi nói, tôi đang cố tình để lão già kia nghe thấy, anh nghĩ sao? Tả khí mười phần nhìn Yunho, đây là trả thù nho nhỏ của Chê Chung. Cậu muốn làm bẩn nơi này, để cho nơi mà người đàn ông nuôi cậu nhiều năm vẫn luôn tự mãn bị nhiễm mùi của cậu cùng Dung Yunho. Hiểu rõ ý tứ dưới đáy mắt Chê Chung, Yunho ôm lấy cậu, đặt cậu lên bàn họp lạnh buốt nơi lúc nãy còn tràn ngập bầu không khí dương cung bạt kiếm, giờ phút này lại bị dục vọng xâm nhập. Tay Chê Chung chủ động trượt vào đũng quần Yunho, vân về phân thân lúc này đã có phản ứng, mới vừa động đậy lại bị Yunho giữ chặt, đổi lại là Yunho trực tiếp xé bỏ quần áo trên người Chê Chung. Da thịt tuyết trắng lập tức lộ ra trước mắt Yunho, đầu V, góc chuyện audio.com. Hồng nhạt vì không khí lạnh lẽo mà đứng thẳng, Yunho liền há mồm liếm mút khiêu khích nhẹ như gãi ngứa khiến Chê Chung bất giác mím môi, mà tay Yunho cũng từ từ kéo quần Chê Chung xuống. Khách chương.